Chương 774, Phù Tô. To lớn mênh mông thế giới, một phương thiên trì, phân tán long uy. Bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh linh dám to gan tới gần, mặc dù nơi này không có chân long nhất tộc thủ hộ. Một vị thanh niên nửa người đi vào thiên trì bên trong, thường đạo long hình long khí du tẩu cùng toàn thân, làm cho thanh niên trên thân long uy càng lớn. Rộng mở, thanh niên đóng chặt hai con mắt hơi trợn ra, một luồng lục khí khuấy động, trầm trọng thiên trì nước ao bị đẩy ra, lan lộn lên sóng lớn. Một giọt nước ao đánh bắn, đánh xuyên qua một vùng không gian. Ha ha, thánh tử thực lực ngoa y y muốn a phá toái không gian sau lưng, một cái to lớn đầu lâu dọ ra đến, đó là một con hắc long. Hắn nhìn một cái, trực tiếp là nhìn thấu thanh niên vào giờ phút này tu vi. Hắc long, có chuyện gì không? Ngước mắt liếc mắt nhìn, thanh niên mặt không hề cảm xúc, mặc dù hắn đối mặt là hắc long nhất tộc tộc trưởng, một vị đạo tôn. Thanh thiên di tích đã hiện thế. Ta long tộc QNZ làm hiện thế hắc long dương miệng lớn, phun ra một đạo long tức, thanh âm hắn rất bá đạo, tựa hồ không đem thiên hạ người đời để xuống trong mắt. Không đi thanh niên rất thẳng thắn. Nghe nói ngươi vậy bản tôn một đạo khác phân thân cũng ở, thanh thiên di tích rất nguy hiểm, bên trong phong ấn tà vương, tựa hồ muốn phá phong mà ra hắc long nói, khổng lồ mắt rồng bên trong tựa hồ phản chiếu tương lai tất cả, tựa hồ có thể nhìn thấy một hồi tai nạn. Có tà vương phá thanh, tà hỏa nhiễm thanh thiên. Vô số tiên tôn đốt lòng, toàn bộ thế giới rơi vào hắc ám. Mắt rồng bên trong, lộ ra một ít ngưng trọng, hắn trải qua kỷ nguyên kiếp nạn, từ cái kia một hồi kiếp nạn bên trong còn sót lại hạ xuống, hắn QNZ biết rõ tà đáng sợ. Bất quá hắn cũng không tính đúng tay, quyền cho là hậu bối một hồi lịch luyện, dưới cái nhìn của hắn, 33 trọng thiên những cái tồn tại, tương tự sẽ có suy nghĩ này. Được, ta đi thanh niên ánh mắt ba động một hồi, tiện đà nói. Đến lúc nào xuất phát? Hiện tại hắc long miệng phun ra một đạo nồng nặc long tức, trực tiếp là nổ nát không gian, xuyên qua hư không vô tận. Đó là một cái không gian thông đạo. Có tiếng rồng ngâm vang lên, mấy bóng người xuất hiện, bọn họ khí tức rất mạnh mẽ, dưới chân thiên địa đang sợ hãi. Mấy người liếc mắt nhìn thanh niên, khẽ gật đầu, lập tức không chút do dự nhảy vào không gian thông đạo. Đi thôi, hắc long than nhẹ một tiếng, ánh mắt xa xưa. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy chân long thiên kiêu xích huyết nhiễm thanh thiên, nhưng đây là tất nhiên kết quả, cho dù là hắn QNZ vô pháp can thiệp. Nhiều nhất, vào một lần địa phủ, can thiệp một lần luân hồi. Long mã chân đạp hư không không nhanh không chậm, phía sau mười mấy người cũng giống như thế. Theo tới gần cái kia một chỗ vứt bỏ chi, tần kiếm ca có thể cảm nhận được một luồng nguy áp. Một luồng từ viễn cổ mà đến, cho đến ngày nay QNZ vô pháp tiêu tan. Tần kiếm ca cho mày, hắn luôn có một luồng dự cảm không tốt, nhất là đang đến gần vứt bỏ chi thời điểm, chung quy cảm giác cái kia một khối bao phủ tại trong bóng tối đại lục cẩn giấu đi bất an. Trong thiên địa phá dạn nước khe hở càng lúc càng lớn, tựa hồ không thể chịu đựng đại lục xuất hiện, nhưng cũng một mực lại không có tiếp tục rơi vào, chính là có một con bàn tay vô hình đem ngăn lại. Một nửa bao phủ tại bên trong sương mù, một nửa giấu ở hư vô, tương tự nhi nở không do ra nở dê. Đứng ở vạn trượng có hơn, đã có không ít người tụ tập ở nơi đó, từng cái tản ra cường hãn khí tức, tựa hồ là đang cảnh cáo người khác. Mà ở ba đảo hung dũng trên mặt biển còn dừng lại mấy chiếc vô cùng to lớn thuyền, hiển nhiên cũng không có thiếu kẻ tò mò đến đây tham gia trò vui. Tần kiếm ca xuất hiện, tự nhiên là đưa tới người khác chú ý, từng cái không có ý tốt. Bất quá đang nhìn đến tần kiếm ca dưới chân cái kia một thất long mã thời gian. Ánh mắt này lập tức thu hồi lại. Long mã có thể hàng phục long mã há sẽ là kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa như vậy cường hãn khí tức, nhìn một lát chính là có đại năng buông xuống. Tần kiếm ca QNZ không quan tâm đến những này, ánh mắt bắn phá một vòng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một phương hướng. Long mã tốc độ khinh động, trực tiếp xuyên qua hư không, đi tới Lý Thế Dân bên cạnh người. Bốn đầu ứng long cảm nhận được long mã trên thân phát ra khí tức, nhất thời rít gào không ngớt. Hiển nhiên long mã trên thân long khí, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở long liễn trên Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng, ngược lại nhìn về phía tần kiếm ca cười nói, tần hoàng ngược lại là vận may đến, lại có thể hàng phục loại này hùng hạn thánh thú. Nét mặt già nua trên cũng có được mấy phần ước ao, long mã có thể cũng không phải là bốn đầu ứng long có thể so với, cái kia trên thân chân long chi lực, cu nở dê xa không phải ứng long cơ thể bên trong tạp huyết. Đương nhiên, những cái này đều là thứ yếu, long mã là thánh thú có thể mang đến điểm lành, hắn thân trên khí vận có thể cho túc chủ mang đến khí vận, tương tự cũng có thể đủ cho toàn bộ hoàng triều mang đến khí vận. Vì là hoàng chủ, có thể tăng thêm nhất triều khí vận bảo vật, trong thiên địa này đều khó mà tìm được, không thể nghi ngờ là chí bảo. Tuy nói ước ao, nhưng là giới hạn với xem vài lần, mỗi người đều có chính mình số phận, cưỡng cầu không được, hay là đổi lại hắn mà nói cũng không nhất định có thể hàng phục. Tần Kiếm Ca cười cười, nói một câu, bất quá là vận khí tốt nơi này liếc mắt nhìn Lý Thế Dân bên cạnh người, có mấy trăm người, dẫn đầu từng thấy mười mấy vị tiên đế. Cái kia mười mấy người cũng là mắt nhìn Tần Kiếm Ca, khẽ vước cằm. Lần này cấm địa mở ra có chút không giống à, chỉ sơ sẽ có người vẫn lạc đống nhiên, Lý Thế Dân nét mặt già nua mười phần ngưng trọng nói. Chính là hoàng chủ tự nhiên có thể đủ cùng người thường nhận biết được không bình thường, hoặc là nói cảm giác càng thâm nhập một ít. Mà hắn nói tới người, QNZ rất có thể là tiên đế. Vì sao? Tần Kiếm Ca hỏi, tuy nói hắn biết được nơi này cấm địa đã mở ra ba lần, nhưng hắn vẫn cũng không rõ ràng có gì không giống nhau. Ba lần trước mở ra, cũng chỉ là hiển lộ ra một góc, đại bộ THN địa phương cũng ẩn tàng với hư vô bên trong, mà lần này lại là nửa khối đại lục hiển lộ, như là có đồ vật gì cũng lại vô pháp bị trói lại một dạng. Lý Thế Dân than nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút không thể lạc quan. Bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, cũng đã là chết đi người, có cái gì tốt sợ. Dường như sấm rền âm thanh vang lên, đến từ chính vị kia trắng hán. Ha ha, không nghĩ tới ngươi Lý Thế Dân lại cái thứ nhất đến đột nhiên, có âm thanh phá ra không gian truyền đến. Tần Kiếm Ca vẻ mặt chấn động, xa xa hắn tựa hồ nhìn thấy một cái hắc long phá không mà tới. Ở trên người vừa tới, hắn cảm nhận được bá đạo đế hoàng đạo ý, thậm chí vào đúng lúc này, hắn tự thân đại đạo đều là nhẹ nhàng run run một hồi. Doanh chính Tần Kiếm Ca lẩm bẩm, hắn tựa hồ đã đoán được tới, nhất thống bát hoang, thiên cổ nhất đế, cho dù là Lý Thế Dân cũng phải tán thưởng Doanh chính. Liên như là Tần Kiếm Ca kiếp trước, vị kia nhất thống thiên hạ thiên cổ nhất đế. Một chiếc đen nhánh chiến thuyền mà đến, bay màu đen đỏ cờ xí, một người cầm đầu bá đạo cực kỳ, hắn người mặc hắc long đế bảo, có duy ngã độc tôn ý chí. Tuy nói này Doanh chính cũng không phải là hắn kiếp trước nghe nói vị kia Doanh chính, nhưng cũng để Tần Kiếm Ca cảm thấy càng thêm đáng sợ. Doanh chính uy phong QNZ không giảm năm đó A Lý Thế Dân ngoài cười nhưng trong không cười, nói xong một câu liền không tiếp tục nói nữa. Vị này chính là Doanh chính ánh mắt ném đi, có mấy phần hứng thú, hắn có thể nhìn thấy Tần Kiếm Ca trên thân toát ra đến đế hoàng đạo ý, như cái kia rô nở dê như bá đạo, rồi lại pha nó. Tần Hoàng, Tần Kiếm Ca Tần Hoàng, Doanh chính hạ hạ, không nghĩ tới đến từ những tinh vực khác hoàng, cũng có được loại này bá khí. Doanh chính cười cười, hắn tiếng cười rất bá đạo, ngay cả trời cũng dốc hết ra ba lần. Bất quá Tần huynh tướng mạo ngược lại là cùng một người có chút tương tự. Doanh chính cười khẽ, lập tức xoay người khẽ gọi một tiếng, con ta, đến. Một thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới, trên thân thấm vào viết sách thơm mực khí, có mấy phần tiêu dao ôn nhã. Khuyển tử Phù Tô, bất quá Tần huynh hình dạng ngược lại là cùng khuyển tử giống nhau đến mấy phần, mọi người thấy đi, dồn dập lộ ra kinh ngạc, cho dù là Lý Thế Dân, cũng giống như thế. Dưới cái nhìn của hắn, đây là loại gì tương tự? Quả là nhanh là một cái khuôn đúc đi ra giống như vậy, trừ cái kia một thân khí tức không giống, nếu là ra ngoài trên thân khí tức, chỉ sợ là bày ở trước mặt hắn cũng khó có thể phân biệt ra được thật giả. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía Tần Kiếm Ca, có một chút nghi hoặc. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tướng mạo giống nhau đến bảy phần, lại có gì kỳ? Tần Kiếm Ca cười cười, cũng là hờ hững. Chỉ bất quá lại nhìn về phía Phù Tô thời gian, hai mắt cùng với đối diện, lại là hơi chấn động một cái. Bình tĩnh thần thức chi hải bỗng nhiên lan lộn, sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có đồ vật gì phá toái giống như vậy, nứt ra một vết nước. Lại vẫn cứ lại cảm giác không tới. Nhưng vào thời khắc ấy, Tần Kiếm Ca trên thân khí chất tựa hồ có chỗ biến hóa, nhưng loại biến hóa này chính là Tần Kiếm Ca mình cũng không biết, càng giống là một loại có thể cảm hóa. Xem ra chấm lại là trễ nhất một cái xa xa, có chiến thuyền gào thét mà tới. Một người cầm đầu hoàng uy cuồn cuộn.